Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, các vị mà còn lưu lại đây á, là các vị dành cho tôi cả một chân tình. Vì vậy trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm thầm tình các vị dành cho chúng tôi để nán lại trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Các vị thấy tôi còn cười nổi không? Xin thưa với các vị, từ sáng giờ xin thưa các vị, tôi chưa có một cái gì ở trong bụng hết á. Mà thật ra bây giờ có cho tôi ăn cái gì tôi ăn cũng không nổi đâu. Rất là vui, rất là xúc động. Xin thưa với các vị, hôm nay cái bài nói chuyện với chúng tôi với các vị, thật ra với ý nghĩa về ngày lễ thành đạo của Đức Phật. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi muốn nói lên một cái lời tri ân trong bài nói chuyện này. Thật ra hôm nay chúng tôi làm cái cuộc lễ để gọi là khởi động thổ, khởi công trùng tu. Và khi mà ban tổ chức yêu cầu mà để gọi là ký sổ vàng á, xin thưa lặp lại, tôi vô cùng ái ngại chuyện này. Xưa nay thật sự tôi là một người tu sĩ, dĩ nhiên là ăn cơm do đàn na tín thí cúng dường. Nhưng mà để gọi là mở lời xin này xin kia đó là tôi chưa bao giờ làm trong cuộc đời của tôi. Cho nên hôm nay thật ra tấm thành tình các vị dành cho tôi rất là xúc động. Nhưng để mở lời này tôi cũng phải chuẩn bị rất là lâu, coi mình mở như thế nào. Xưa nay tôi nói cái chuyện này tôi nói không có được. Kêu tôi thuyết phục chuyện này, tôi đối thoại chuyện kia, tôi làm ngon lành lắm. Cho nên tôi không có xin vào trong ban từ thiện mà tôi làm ban hoằng pháp thôi. Vì vậy hôm nay nhân ngày khởi công, đây là cái cơ sở tự viện Phật giáo nằm trong địa bàn huyện Bình Chánh. Là ni trưởng hồi nãy có mặt đây, các vị thấy cao niên đạp trưởng, tuổi già sức yếu, mà để gánh một cơ sở như thế này để gọi là cố gắng làm để phát triển thì ni trưởng không còn đủ sức. Vì vậy ni trưởng muốn tìm một cái người để mà thay ni trưởng trông coi để làm việc Phật sự. Vì vậy tôi cũng có nhân duyên với ni trưởng, đã được ni trưởng gửi gắm cơ sở này. Và sau khi trình thưa qua Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, ban đại diện quận huyện và chính quyền sở tại, thì chúng tôi cũng được thừa nhận để trở về đây vừa trông coi và phát triển trùng tu tự viện này. Như các vị đã thấy, ngôi chùa này buộc lòng trong hoàn cảnh phải trùng tu, bởi vì không có một bất cứ một tiện nghi sinh hoạt tối thiểu nào cho chúng ta trong vấn đề sinh hoạt cả. Ví dụ đêm hồi hôm, trong cái giờ nghỉ ngơi mọi thứ thì nước nó được tràn lên đâu quá hay đó. Tới chừng nào người ta nắm giò người ta nói thầy ơi nước tràn tới thầy rồi, lúc đó mới bò vậy thì nước nó đã tới sát chân rồi, bò để cái bò cái chỗ cao hơn chút mới nằm chút xíu thầy ơi nước tới nữa rồi. Thằng nó đêm hôm ngủ mà cứ cuốn chiếu chạy miết. Rồi những người Phật tử mà ngủ trên chánh điện, ngủ dưới nhà tổ cũng chung số phận chúng tôi luôn. Nước tới cũng cuốn, cũng chạy tùm lum hết. Chỉ có mấy người ngủ trên đống cát an toàn. Mới đầu ngủ trên đống cát thấy buồn. Ai cũng ngủ được trên gạch, mình ngủ trên đống cát. Cuối cùng kết quả mình đống cát mình hạnh phúc hơn. Tôi biết vậy hôm tôi dành khoảng trên đống cát rồi, tôi không ngủ chứ. Nói để vui với các vị, Cho nên trong cái khuôn viên này, chúng ta phải trùng tu mong rằng cái nhân duyên hội ngộ để Phật chư Phật gia hộ, để chúng ta có một cái ngôi chùa tương đối khang trang để làm nơi sinh hoạt tu học là nhu cầu tối thiểu cho Phật tử và những người xuất gia có nơi lưu trú tu hành và hành đạo. Hôm nay nhân cái ngày lễ thành đạo, chúng tôi muốn nói với các vị đôi chút về ý nghĩa thành đạo của Đức Phật, để là người con Phật chúng ta hiểu được ý nghĩa của ngày này. Và mỗi khi nhớ đến ngày này, chúng ta sẽ nhớ đến rằng sự có mặt của đạo Phật là từ ngày này đó. Nếu không khởi thỉ từ ngày này thì chúng ta không có đạo Phật ngày hôm nay, có phải vậy không ạ? Tức là nếu Đức Phật làm luôn cho xong đi, làm nhá nhá vậy. Xin thưa với các vị, đó là sự thật đúng không? Nếu không có sự giác ngộ của Đức Phật vào ngày này tại Bồ Đề Đạo Tràng, tức là tại cội Bồ Đề của nước Ma Kiệt Đà, thì không có thể có đạo Phật ngày hôm nay. Bởi vì Đức Phật đâu có giác ngộ đâu mà truyền bá chánh pháp, phải vậy không ạ? Vì sự giác ngộ của Đức Phật để thấy được chân lý mới đưa ra một con đường hoằng pháp, và đó là sự kế thừa cho đến ngày hôm nay. Vì vậy cái ngày thành đạo của Đức Phật chúng ta ít được nhắc đến, hoặc là chúng ta ít có nơi tổ chức, nhưng đó là một khởi điểm vô cùng quan trọng cho một Phật giáo được ra đời, khởi thủy từ Ấn Độ. Vì vậy hôm nay chúng ta biết rằng Đức Phật của chúng ta là một con người lịch sử có thực trên cuộc đời này, và Đức Phật đã có một cái lòng yêu thương chúng sinh vô hạn, có một cái trái tim yêu thương và hiểu biết, và nhất là thông cảm cho thân phận của mọi tầng lớp con người xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, mà người đã chấp nhận từ bỏ tất cả để đi tu. Và sự giác ngộ này đã được ghi lại toàn bộ trong Kinh Trung Bộ, qua từng cái giai đoạn của ngài giác ngộ vào đêm thứ 49 dưới cội Bồ Đề, trải qua canh đầu, canh giữa và canh cuối, qua cái khả năng đoạn trợ tận phiền não để chứng đắc tam minh, đó rồi là túc mạng minh, để gì nữa, thiên nhãn minh, để gì nữa, và lậu tận minh. Đây là ba trí tuệ quan trọng, ba cái nhận thấy sáng suốt để đưa đến sự giác ngộ toàn diện của một Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mà trải qua quá trình tu hành của ngài 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, và ngài đã bén bỏ mình qua quá trình có cuộc sống tu khổ hạnh, và ngài nhận thấy con đường đó không đưa đến giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên Đức Phật đã từ bỏ con đường khổ hạnh và tìm một con đường tu trung đạo. Qua lời thệ nguyện của Đức Phật, khi ngài bước qua khỏi dòng sông Ni Liên Thiền, vị nào có xem cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự của tôi không? Ở đây có ai xem bộ Phật Quốc Ký Sự không? Dạ. Chúng tôi đã diễn tả cái giai đoạn này rất là rõ. Giai đoạn mà ngài đã từ bỏ cái con đường tu khổ hạnh và bước qua dòng sông, lội xuống qua dòng sông Ni Liên Thiền, tắm rửa sạch sẽ, đó, sau khi dùng cái bát cháo sữa của nàng Su Già Ta, và đến nhận cái bó cỏ ca si, rồi đến trải tòa ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề, và thệ nguyện rằng nếu không tìm được đạo dưới cội Bồ Đề này thì thà thịt nát xương tan chứ không rời khỏi cội Bồ Đề. Đó là lời nguyện tuyên thệ của Đức Phật trước khi giác ngộ. Và điều đó trải qua 49 ngày đêm tư duy thiền quán với cội Bồ Đề đã đưa đến sự giác ngộ của một vị Phật ra đời hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và khả năng chứng đắc này được kinh ghi lại là vào canh đầu tiên, ngài chứng được túc mạng minh, có nghĩa là trí tuệ thấy biết được nhiều đời quá khứ của bản thân ngài và tất cả chúng sinh, tức là thấy biết được tiền kiếp, một kiếp cho đến nhiều kiếp, đừng từng làm gì, sinh ra ở đâu, là đọa vào loài nào, hay là đã từng tu học thế nào, đã biểu hiện rất rõ bằng cái tuệ giác ngài thấy rất rõ. Các vị có biết quá khứ mình làm gì không? Biết kiếp trước các vị là gì không? Bởi sao vậy? Mình chưa có chứng. Tức là chưa có chứng trí tuệ nào hết á. Chưa chứng trí túc mạng. Có nghĩa là cái khả năng nhận biết được quá khứ. Nhưng mà ở trong cái khả năng tiềm ẩn của con người mình, một số người có khả năng này. Một số người rất ít, họ có được cái khả năng là biết được kiếp quá khứ, có thể một hoặc hai kiếp. Và ở một số người có cái thuật thôi miên ở phương Tây, tức là họ muốn trị bệnh hay là họ tìm đến cái nguyên nhân của căn bệnh, nhất là về bệnh tâm lý, thì họ có một cái thuật thôi miên để cho người đó quay lại với cuộc sống quá khứ của họ một kiếp cho đến vài ba kiếp, theo cái khả năng của mỗi con người, để họ kể lại trong quá khứ họ đã từng làm gì, sanh thế nào, gặp biến cố cuộc đời thế nào, và ân duyên nợ ân tình quán trả gì đó. Thì nhà thôi miên có khả năng này. Qua quá trình người ta có cái thuật đó mà trong Phật giáo không có đề cập. Phật giáo chỉ đề cập đến khả năng tu tập và chứng đắc túc mạng minh để thấy rõ được điều này. Và bài giảng này tôi có giảng một ít phần ở Ấn Quang vừa rồi đó, là bài thần thông trong đạo Phật. Tôi có đề cập đến chút ít về cái khả năng thần thông để nhận biết điều này. Đến canh giữa, ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là cái trí tuệ về cái nhìn thấy của con mắt. Nhìn thấy xa là gọi là thiên nhãn thông. Nhưng mà để thấy biết bằng con mắt tuệ giác, để thấy được đường đi nước bước tương lai của mỗi chúng sinh, bản thân mình và chúng sinh sau khi chết sanh về đâu, đọa vào loài nào, cái khả năng chứng đắc đó gọi là thiên nhãn minh. Và Đức Phật, thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta biết rằng các thánh đệ tử của Đức Phật muốn hiểu về cái con đường đi nước bước của một ai vừa qua đời thì thưa hỏi với Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, cái ông đó, cái cô đó, cái bà đó, cái người đó, một chúng sinh đó vừa qua đời, vừa chết, vừa tắt thở, thần thức họ đã tái sinh vào đâu hay là đang trong hiện trạng như thế nào. Thì khi được hỏi như vậy, Đức Phật bằng tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật nói rất rõ, người này khi chết đọa cái gì, hay là tái sinh vào đâu, hay là đang trong quá trình chờ đợi cái duyên để tái sinh, vân vân, Đức Phật nói rất là rõ. Đó là cái trí gọi là thiên nhãn. Và cái trí thứ ba gọi là trí lậu tận, tức là cái khả năng đoạn diệt phiền não, con người chấm dứt hoàn toàn mọi tham sân si hỉ nộ ái ố. Tất cả mọi thứ này không còn nằm trong cõi lòng của một vị giác ngộ nữa. Sự chấm dứt hoàn toàn mọi cái sợi dây tham ái phiền não ràng buộc tất cả mọi thứ này, cái khả năng chứng đắc này để tự tại với sanh tử, cái đó người ta gọi là lậu tận minh, là khả năng đoạn trừ chấm dứt tất cả các phiền não lậu hoặc, và người này không còn bị tái sinh luân hồi, không còn bị khổ vui chi phối nữa. Không còn bị khổ vui chi phối không mang nghĩa là con người này trở thành gỗ đá, mà không còn bị khổ vui chi phối bởi vì con người này đã tự tại và làm chủ được bản thân mình với khổ vui và với sanh tử. Đây là các vị phải để ý. Tìm lại bài giảng tôi giảng tại Mỹ ở đạo tràng quốc tế Santana, đó là bài giảng tình người tâm Phật, các vị hiểu được thêm ý này. Thì qua cái vấn đề kinh điển đã diễn tả lại, cái qua tiến trình mà tu tập và chứng đắc của Đức Phật chúng ta, thì qua bên đó khả năng chứng đắc và ý nghĩa ngài thành đạo được khởi thủy chỉ nằm trọn vẹn trong cái sự chứng ngộ đó thôi. Nhưng mà để hiểu biết được điều này thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải tìm hiểu cái gì qua ý nghĩa của cái ngài này. Thành đạo chỉ là một cái kết quả, mà cái nào có kết quả nó phải có sự nỗ lực và hy sinh của nó, có phải không ạ? Thành công nào cũng vậy, khi người ta nhìn một cái người võ sư hay là một cái người đấu võ quyền anh, hay là cái người mà chạy bộ, hay là cái người nói chung là trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, hay là cầu thủ bóng đá, hay là đội tuyển bóng đá, ví dụ như Việt Nam vừa rồi đội tuyển mình gì đó, lãnh gì đó, cúp phải không, cúp vàng, có cho mình miếng nào không? Xin thưa với các vị, tôi muốn nói cái gì? Chúng ta thường thường chúng ta chỉ thích và hâm hở khi người đó lên đài danh vọng, vinh quang. Nhưng mà ít bao giờ chúng ta hiểu được rằng muốn có được đứng lên cái đài vinh quang này, phía trước khi mà đứng lên đó nó là cái gì? Các vị có suy nghĩ chỗ này không? Thông thường mình thấy một người thành công, thành đạt trên con đường doanh nghiệp hay thương trường hay là mọi thứ khác, mình chỉ hoan nghênh họ, hay là một người đạt giải hoa hậu, mình ngưỡng mộ họ, một vị ca sĩ hay là tất cả mọi ngành nghề khác, khi họ thành đạt mình hoan nghênh cái thành quả của họ thôi. Nhưng mà nếu các vị muốn được chuyện đó thì các vị mới hiểu được giá trị của nó là cái gì. Cho nên phần lớn chúng ta hay cắt ngang cái khoảng quá khứ lắm. Muốn có một hiện tại, đều phải mang một tâm quyết, tâm hồn hy sinh, hay là tất cả mọi sự gian khó của chính bản thân mình. Nhiều ít thì tùy duyên của mỗi người, nhưng mà phải có sự hy sinh gian khó mới có kết quả. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ về cái ý nghĩa này, vô cùng quan trọng. Và để thấy được rằng ý nghĩa của cái ngày này nó có giá trị như thế nào, sự hy sinh đó chúng ta học được gì. Nơi trước khi Đức Phật thành đạo của chúng ta, thì chúng tôi chia sẻ với các vị trong một nội dung gói ghém hôm nay. Xin thưa các vị, ngày hôm nay theo âm lịch đó là ngày rằm tháng Chạp, tức là rằm tháng 12 theo âm lịch của chúng ta. Thì thông thường chúng ta có những cái ngày kỷ niệm truyền thống căn bản. Ví dụ Việt Nam chúng ta vừa rồi lễ Phật Đản, chúng ta tổ chức lễ Vê Sắc đó, là cái lễ đó theo truyền thống của Nam Phương Phật giáo, người ta gọi là lễ Tam Hợp. Lễ Tam Hợp người ta nhập chung lại là ngày thành đạo, đản sanh và nhập Niết Bàn của Đức Phật chung lại một ngày là rằm tháng Tư. Và khi mà người ta tổ chức một cái lễ như vậy là chung cả các cuộc lễ chung ngày đó hết, thì người ta gọi là lễ Vê Sắc, là lễ Tam Hợp, tức là kỷ niệm ngày đản sanh mà đồng thời thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật luôn. Nhưng mà khi truyền thống về lịch sử cũng như qua tư tưởng của Phật giáo Bắc truyền và một số sử liệu khác, thì trên căn bản chúng ta được biết rằng Đức Phật đản sanh trên nguyên tắc là ngày mùng 8 tháng 4. Đức Phật đi xuất gia là mùng 8 tháng 2. Đức Phật thành đạo là rằm tháng 12. Và Đức Phật nhập Niết Bàn là rằm tháng 2. Theo cái ngày tháng của lịch là như vậy. Nhưng mà tại sao nó có sự khác biệt? Tại sao hôm nay khi ngày đại lễ Phật Đản, thông thường cái từ ngữ của Phật giáo căn bản ghi, khi người ta ghi, người ta không ghi mùng 8, mùng 9, mùng 10 gì hết, mà người ta gọi là ngày trăng tròn Vê Sắc, để chỉ cho cái ngày đó là ngày rằm tháng Tư theo thông thường mình ở đây. Nhưng trước khi mà có rằm tháng Tư, thì trước đại hội Colombo năm 1950 thì ở đó chúng ta chỉ tổ chức vào ngày mùng 8. Nhưng mà quyết định của quốc tế, để lấy cái ngày quốc tế, chúng ta dời lại ngày rằm tháng Tư âm lịch thường niên để tổ chức kỷ niệm với Phật Đản, là nó có ý nghĩa này, mang tính tầm giáo quốc tế. Thật ra ngày mùng 8 tháng 4 và mùng 8 tháng 2 để kỷ niệm cho ngày đản sinh và ngày xuất gia của Đức Phật, thì theo kinh Đại Giác Niết Bàn cho rằng ý nghĩa đó là như thế nào. Ngày mùng 8 có nghĩa là ngày chưa viên mãn, tức là ngày trăng chưa có tròn, phải không? Ngày mùng 8 chúng ta nhìn lên trời, trăng có tròn chưa? Như vậy thì ở đó với ý nghĩa là vì trăng chưa tròn cho nên là hạnh nguyện chưa viên mãn. Còn ngày rằm tháng 12 là ngày đắc đạo, để gọi là cái ngày ý nghĩa về thành tựu tuệ giác viên mãn. Ngày rằm tháng 2 để gọi là ngày nhập Niết Bàn, thì kinh cho là ngày quá độ chúng sinh viên mãn. Vì ý nghĩa viên mãn cho nên vào ngày trăng tròn giữa tháng, cho nên lấy ngày rằm. Thì ý nghĩa của kinh luật diễn tả là như vậy. Chúng tôi không phải sanh thời Đức Phật, cũng không phải là một nhà sử học ghi chép từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, mà đây chẳng qua là sự nghiên cứu kế thừa. Tôi trình bày với các vị như ngày tháng như vậy để các vị nắm. Như vậy trên căn bản về Phật giáo Bắc truyền, lấy ngày rằm tháng 12 âm lịch này để làm cho ngày lễ thành đạo của Đức Phật. Và đây là cái mốc điểm theo truyền thống chúng ta tổ chức từ xưa đến bây giờ. Theo ở Việt Nam thì chúng ta cứ cho như vậy. Xin thưa các vị, Đức Phật Bổn Sư chúng ta khi chưa xuất gia, tức là khi chưa có hiệu, danh hiệu của một Đức Phật á, cái tên khi ở Hoàng Cung là tên gì? Sĩ Đạt Ta. Có khi là phiên âm là Sĩ Đạt Ta hay là Tất Đạt Đa vân vân. Đó là cái cách phiên âm chúng ta từ chữ Bali. Căn bản của chữ Bali đó là Siddhartha. Và ý nghĩa của chữ Siddhartha này, khi chúng ta dịch là Sĩ Đạt Ta hay là Tất Đạt Ta, là chúng ta phiên âm để mang ý nghĩa là người thành tựu. Người thành tựu này là Đức Phật không có chọn cho mình người thành tựu, mà là cái bày tỏ lên lòng ước mơ của vua cha, đó là Tịnh Phạn Vương. Người đã muốn cho con trai mình nó sau này thành tựu mà không phải thành Phật, có phải không? Các vị biết rằng khi Đức Phật sinh ra là còn thái tử đó, sinh ra rồi á, cái ngài A Tư Đà đến đón tướng của thái tử nói là sao, các vị nhớ không? Hả? Nói thái tử của chúng ta là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và tương lai sau này thì sao? Nếu không làm vua chuyển lưng thánh vương thì sao? Thì sẽ làm Phật. Vì vậy cho nên phụ hoàng nghe cái câu chuyển lưng thánh vương thì rất là hài lòng. Nhưng mà nghe làm Phật có hài lòng không? Không có thích cái chuyện đó. Tức là không có muốn con đi tu. Vì vậy cho nên các vị biết rằng cái ý nghĩa thành tựu đó là tịnh phạn vương muốn gửi gắm cái trái tim của mình, cái ước mơ của mình, cái hoài bão của mình vào đứa con trai yêu quý của mình. Đó là sau này sẽ thành tựu một người kế thừa vương vị. Có nghĩa là người này có thể trở thành một vị minh vương hoặc là một chuyển lương thánh vương. Chứ không có cái nghĩ thành đạo. Cho nên khi mà lớn lên rồi, những ý niệm về yêu thương chúng sinh, về cái sự ham thích tiếp cận với những nhà tu là điều âu lo cho tịnh phạn vương. Vì vậy chúng ta khi mà chúng ta biết rằng khi Đức Phật đã trở thành một vị Phật, tức là giác ngộ với cội Bồ Đề rồi, thì cái động cơ để giúp cho ngài mà đi tu, các vị biết động cơ nó xuất phát từ cái gì không? Động cơ nào Đức Phật đi tu để thành Phật? Vajudala bỏ buồn quá đi tu, không phải hả? Ai nói không đó? Chắc không? Trong triều đình chuẩn bị hết cơm hết gạo rồi, thành ra phải đi tu, không nữa hả? Rồi tranh giành quyền vị không có được, buồn quá đi tu, không nữa hả? Vậy Đức Phật đi tu vì lý do gì? Vậy sao các vị thấy Đức Phật vì chúng sinh mà mấy thầy đi tu, các vị hay nghĩ bị ai bỏ buồn chán đi tu không vậy? Chuyên môn vậy Đức Phật thì mình không dám nói vậy, còn tất cả mấy thầy các vị ai cũng nghi ngờ. Xin thưa với các vị, những động cơ vì thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu quyền hành, thiếu địa vị, hay là bất hạnh trong con đường tình cảm vân vân, tất cả những điều đó không có trong Đức Phật. Cho nên các vị biết rằng khởi thủy Đức Phật đi tu, ý niệm đầu tiên nhất là cái nhìn của Đức Phật về chúng sinh đó. Sau qua lần bốn lần dạo cửa, sau những lần dạo bốn cửa thành, nhìn thấy nỗi khổ của tất cả chúng sinh, rồi động lòng yêu thương, và ngài mới suy nghĩ là con người người ta tại sao khổ đau như vậy, và tìm ra nguyên nhân nào để giúp cho con người giải quyết khổ đau căn bản nhất là sanh lão bệnh tử. Đó là động cơ đầu tiên để thôi thúc ngài. Cho nên khi mà Đức Phật xin với phụ hoàng đi xuất gia, phụ hoàng đâu có cho. Phụ hoàng tạo mọi cách, từ cung hoàng điện ngọc cho đến sự ràng buộc về vợ con, để mục đích là trói cột thái tử để không đi tu. Nhưng mà cái khi mà đặt vấn đề để xin đi tu, thì lúc đó thái tử đặt vấn đề gì với vua cha? Nếu muốn cho con ở đây để giữ ngôi vị hoàng đế, thì vua cha phải thực hiện cho con được bốn điều. Điều thứ nhất là gì? Thứ nhất là làm sao cho con trẻ mãi không già. Mấy cô thích thầy ghê luôn á. Có vị đã từng nói với tôi cái câu này á: chết con không có sợ nha thầy, mà con sợ già. Mấy ông thì chưa nghe nói, nhưng mà mấy cô là nghe nói cái này hơi nhiều á. Sao kỳ vậy ta, chết cũng sợ, sợ già. Vậy những người già thì người ta muốn chết hết trên sao? Thật ra các vị, cương vị người già cả quan trọng lắm á. Nếu các vị nhìn thấy trong xã hội này mà không có những người già, người lớn, mà toàn là con nít, trẻ con hoặc người đương thời không, thì xã hội này loạn mất đi đó. Xin thưa với các vị, làm sao cho con trẻ mãi không già là lời yêu cầu đầu tiên. Đức vua có thực hiện được không? Không. Câu thứ hai là làm sao cho con mạnh mãi không đau. Các vị thấy làm vua có thực hiện được điều này này không? Bản thân của nhà vua cũng đau vậy. Làm sao cho con sống hoài không chết, được không? Ở đây có ai mà cảm thấy rằng mình có tìm được thuốc trường sinh chưa? Và cái câu thứ ba, câu thứ tư vô cùng quan trọng, làm sao cho mọi người hết khổ. Bốn yêu cầu này với cương vị là một hoàng đế, là một vị vua cũng không thể nào thực hiện được, bởi vì đó là quy luật của cuộc đời. Con người có thể tải tạo được cái gì mình dựng nên, mình làm nên, hoặc một nhân viên tối thiểu nào đó, còn quy luật là không cải tạo được. Ở đây là các vị phải thấy nó là như vậy. Nguyên tắc nước lớn nước rồng, ai cải tạo được ngược lại không? Đó là quy luật. Lực hút của trái đất này có ai cải tạo ngược lại không? Không thể được. Đó là cái gì thuộc về quy luật là không có ai cải tạo. Sanh già bệnh chết là một quy luật tất yếu. Vì vậy sự giải quyết một vấn đề này là chỉ có sự giác ngộ để sống trong nó mà không bị nó chi phối. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhưng mà để chúng tôi muốn nói đến điều này, các vị thấy sự ràng buộc mọi thứ của vua cha, kinh thành, địa vị cho đến vợ đẹp con xinh chưa là điều quan trọng. Nhưng quan trọng ở yếu tố là các vị biết rằng khi chúng ta đọc lịch sử, Đức Phật đi tu là vào đêm đó Đức Phật trốn nhà đi, có phải vậy không ạ? Trên căn bản có phải trốn nhà đi không? Như vậy ở đây mà ai đi tu mà trốn nhà kiểu đó là chùa nào mà chứa đó là thua. Nhưng mà các vị biết cái ý gì ở trong đó. Xưa kia chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật chúng ta là người trốn hoàng cung, trốn Gia Du Đà La, trốn tất cả mọi người trong kinh thành để đi tu. Có nghĩa là Đức Phật không đủ can đảm hoặc là đi lén như thế nào đó. Đó là cái vấn đề chúng ta nghe qua lịch sử. Nhưng các vị biết rằng việc đó nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Ở đây điều này chúng ta phải để ý. Gia Du Đà La đóng một vai trò hết sức quan trọng cho tiến trình đi tu của Đức Phật. Nếu Gia Du Đà La không mặc nhiên đồng tình từ trước khi Đức Phật đi tu thì việc này không bao giờ Thái tử bỏ khỏi kinh thành đi được đâu. Đó là cái việc phải để ý. Ở trong kinh không đề cập đến vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng những lúc giữa Thái tử Sĩ Đạt Ta và Gia Du Đà La tâm tình với nhau, Ngài đã bày tỏ điều này. Và Gia Du Đà La đã mặc nhiên trong lòng chuẩn bị điều này cho Thái tử, mặc dầu lòng rất buồn, nhưng đã chuẩn bị từ rất lâu. Có nghĩa là không biết ngày nào, nhưng điều đó trong một ngày gần, trong một ngày xa, dứt phát Sĩ Đạt Ta phải rời khỏi kinh thành để đi xuất gia, đi tìm đạo. Các vị không có thấy được điểm này, có phải không? Cho nên đó, không có sự tiễn đưa, sách gói tiễn đưa Đức Phật ra khỏi cái kinh thành. Nhưng mà điều đó mặc nhiên nàng đã im lặng và đã thừa nhận và đã chuẩn bị tâm lý cho mình từ rất lâu rồi. Nếu không có sự chuẩn bị này, ngày mà Tất Đạt Đa ra khỏi kinh thành thì ở đây làm đám ma Gia Du Đà La đó, có phải không? Xin thưa các vị, điều này các vị phải thấy. Cho nên những khi tâm sự, Thái tử bày tỏ lên ý nguyện của mình, nhưng mà Gia Du Đà La là một người rất là tuyệt vời, có đức, có hạnh, có trái tim yêu thương. Mặc dù tình cảm dành cho Tất Đạt Đa là không thể thiếu, nhưng với cái thiện nguyện của Sĩ Đạt Ta đã từng bàn nói những điều như vậy, nàng cũng rất đồng cảm và đồng tình, rất đồng cảm đồng tình. Cho nên sự ra đi đó mặc dù không trực tiếp để tiễn đưa, nhưng hoàn toàn đã im lặng để chấp nhận những gì đó xảy ra sau đó, tức là những ngày giáng bóng Thái tử Sĩ Đạt Ta tại kinh thành, nàng hoàn toàn chấp nhận cái điều này. Cho nên chấp nhận đã chuẩn bị từ trước, vì vậy Đức Phật ra đi mới không có vấn đề. Chứ còn bằng không thì ngày đó thì sao? Đi một cách đột ngột mà không có chuẩn bị trước, hoặc không có sự âm thầm đồng tình, thì điều này sẽ làm cho nàng có thể chết đi được. Đó, rất là nguy hiểm ở điều này. Cho nên các vị thấy rằng sau đó diễn tả sự nhớ thương hay là cái gì đó buồn thương là điều đó phải có. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là buồn với một cách tình cảm của một con người, nhưng không có nghĩa là buồn để cự tuyệt với cái vấn đề đó. Các vị thấy không? Buồn nhưng mà đồng tình, đã thuận tình từ lâu để đồng ý cho một nghĩa cử cao cả mà Sĩ Đạt Ta, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta phải làm sau này, với một thiên chức, với một cương vị của một đấng giác ngộ, của một người hy sinh cứu khổ vì tất cả chúng sinh. Đây là phải để ý. Cho nên các vị thấy điều này nó mang nghĩa gì? Các vị được đi chùa, các vị đừng nghĩ là các vị tu mà người ở nhà không có tu. Tức là người ủng hộ phía sau các vị thật sự rất là quan trọng. Ở đây chúng ta học được Đức Phật chỗ đó. Đức Phật đi tu mặc dầu như vậy, nhưng đã có sự đồng tình một cách trực tiếp, gián tiếp của Gia Du Đà La từ lâu rồi. Các vị nhận ra được chỗ này không? Phân tích ra các vị có đồng cảm nhận được không ạ? Cảm ơn các vị. Không biết chúng trật vỗ đại như thế. Xin thưa các vị, thì ngược lại, có những người như thế này. Chúng ta thấy mình đi đến chùa, mình tu bát quan trai, mình đi học, mình đi làm tất cả các việc. Mình nghĩ rằng mình làm như vậy là mình là người tốt, người ở nhà không biết tu, phiên ẩn ăn chay, ngày không ăn, hay là phiên bả đi chùa bả không đi, vân vân. Nhưng các vị được ngồi yên ổn ở trong này, các vị phải hiểu rằng những người đó đã thầm lặng đồng tình tùy hỷ theo các vị mới làm được. Nếu người ta chống đối, cự tuyệt, phá hoại hoặc không ưng thuận, các vị ngồi đây như trên đống lửa vật rất có thể không ngồi được đâu. Đó là cái cách hy sinh thầm lặng, mặc dầu không nói. Nhiều người đi chùa, vợ đi chùa hoặc chồng đi chùa, hay làm công đức, hay làm từ thiện, hay làm cái gì đó, có những điều chúng ta thấy đi rồi chúng ta khuyên vợ hoặc là vợ khuyên chồng, anh ơi đi chùa tốt như vậy đó, hay là tu học vậy vậy, hay là em ơi cái làm việc Phật pháp như vậy, hay là làm từ thiện tốt vậy vậy. Mặc dù á vợ nó không nói thì không có biết, hay là chồng nó không nói thì chưa nghe, nhưng mà cái điều chúng ta đã được đi làm điều đó, được thực hiện điều đó mà bình thường, có nghĩa là các vị thấy không nói nhưng mà trong lòng đồng tình lớn lắm. Phải điều này không? Thành ra ở đây cái người phía sau vô cùng quan trọng. Cho nên một cái doanh nhân nước ngoài người ta có nói rằng sự thành công của một người đàn ông lúc nào cũng có sự hy sinh thầm lặng của bàn tay người phụ nữ phía sau. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên sự thành công của tất cả các việc, hay là chúng ta nhìn thấy sự xuất gia của Đức Phật, mà để có thành công được như một vị Phật, đây có một cái sự cống hiến rất lớn, một sự hy sinh rất lớn của Yajudala, là người đứng phía sau Thái tử Siddhartha. Thì ở đây chúng ta, khi chúng ta làm được việc gì đó, chúng ta học tu được, thành công được, ở thương trường, ở công ty, ở xã hội được, thì chúng ta phải biết sau lưng mình có một người chăm sóc, quán xuyến, lo lắng tất cả những việc khác cho chúng ta. Điều đó phải thầm lặng, tri ân và tìm cách trả ơn trong những ngày, tùy ngày, ví dụ ngày Valentine chẳng hạn. Các vị biết ngày đó ngày gì không? Hay quá, ngày đó ai cũng biết chứ. Tôi mới biết có 2 năm nay. Đó là cái điều mà chúng ta phải để ý. Cái mà chúng ta học được nơi Đức Phật nữa về giá trị thành đạo đó là cái gì? Là cái khả năng quyết lòng đạt được mục đích. Các vị biết sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ trí tuệ vô sư. Trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ không có thầy. Lần đầu tiên trên con đường đi tầm đạo, đầu tiên học với ngài A La Lã Ca Lam, rồi sau đó học đạo với ngài Quốc Đầu Lam Phất. Hai vị này giúp cho Đức Phật từ đạt được tứ thiền và tứ không thiền, nhưng hoàn toàn không thỏa mãn với những con đường thiền này. Ngài từ bỏ con đường tu học đó để đến tìm với con đường tu khổ hạnh. Con đường tu khổ hạnh gian nan vất vả, ốm đói, mà các vị đã thấy tôi ghi hình trong bộ phim Phật Quốc Ký Sự là nơi gì? Khổ hạnh lâm, có phải không ạ? Trong đó hình ảnh của một Đức Phật chỉ còn da bọc xương. Đó, và tôi diễn tả và quay phim ghi hình để trong một bộ phim đó cho các vị về tham khảo, thấy chính vị trí mà ngày xưa Đức Phật đã tu khổ hạnh. Khi các vị biết rồi tu khổ hạnh và trải qua những con đường tu tập gian nan mà ngài không thấy được đạo, thì ngài có thối chí không? Ngài có từ bỏ không? Mà ngài tiên quyết dưới cội bồ đề, sau khi tìm ra được con đường trung đạo, ngài nói rằng nếu không giác ngộ thì thà bỏ thân tại cội bồ đề này chứ không rời khỏi. Như vậy, ở một con người có ý chí, có bản lĩnh, có nghị lực để quyết lòng đạt được mục đích như vậy, là một người rất là, mình phải rất là kính trọng, có đầy đủ nghị lực. Ở đời chúng ta, thông thường chúng ta như thế nào? Sự thất bại dễ làm chúng ta nản lòng. Nhưng mà nguyên tắc trên cuộc đời này, sự thành công nào cũng đã từng có dấu chân thất bại. Ai thành công hay là ai đạt được mục đích của mình, các vị nào đưa tay nói là chưa bao giờ có thất bại trong đời đâu. Có không? Sự thành công nào cũng có sự hy sinh, có sự gian nan, có sự thất bại ở trong đó. Nhưng mà nó dạy chúng ta một bài học quan trọng là thất bại là gì? Là mẹ đẻ của thành công. Các vị hay quá, ai cũng thuộc cho nghe. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị thành tựu được là các vị đã có cho trong thân chúng ta một bài học kinh nghiệm rất lớn. Trên cuộc đời này việc gì dễ thành người ta thành hết rồi. Làm Phật dễ thành người ta thành Phật hết rồi. Doanh nghiệp dễ thành người ta thành đạt hết rồi. Tất cả mọi lãnh vực các thành công dễ người ta thành hết rồi. Chúng ta nhớ hôm nay chúng ta có một cái bóng đèn điện để chúng ta đốt. Chúng ta nhớ đây là một hy sinh của một khoa học gia người Mỹ, đó là Edison. Ông này đã tìm ra được cái dây tóc bóng đèn có khả năng đốt được khoảng mấy chục giờ trong lần đầu tiên trong cuộc đời của ông. Ông sử dụng để làm dây tóc bóng đèn bằng cái gì? Bằng giấy đốt nè, bằng sơ dừa nè, bằng tóc nè, bằng nói chung bằng tất cả mọi cái thứ, bằng cỏ nè, để ông tìm ra. Bằng giấy, bằng chất đốt, bằng sơ dừa, bằng mọi thứ, nó chỉ cháy trong được vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ hoặc là bao nhiêu phút rồi nó đứt. Ông tìm lần lần như vậy, cuối cùng tôi quên đọc lại tác phẩm này, tôi không nhớ xác định là ông tìm được cái cuối cùng là cái gì đó mà đốt được 40 giờ, dường như là tóc hay là sơ dừa gì đó, không nhớ kỹ lắm. Tức là để ông thử nghiệm cái bóng đèn. Mà các vị biết hả, làm như vậy năm này sang tháng khác nằm nghiên cứu, đêm cũng nằm chiêm bao, thấy được một cái gì đó là ra thử nghiệm cái đó. Sự tư duy của ông như vậy, không biết mòn mỏi, không biết chán. Thất bại điều này, ông tập thử nghiệm cái khác. Thất bại điều khác, ông tập thử nghiệm cái khác nữa, để cuối cùng tìm được cái dây tóc bóng đèn cho chúng ta. Đốt được hàng mấy ngàn giờ như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng một nhà khoa học nếu có tâm huyết, ví dụ như chúng ta yếu đuối hoặc là không có ý chí hoặc là dễ nhãn lòng, thất bại một vài lần chúng ta đã bỏ rồi. Nhưng mà đối với một con người như Edison, không bao giờ từ bỏ những cái gì mình mong muốn. Và tôi mong rằng chúng ta học được Đức Phật cũng ngay chỗ này. Đức Phật đã chấp nhận quyết định một con đường thì thà hy sinh bỏ mạng, chứ không từ bỏ những cái ý nguyện mà mình đã quyết lòng đi. Cho nên ở đây, con người chúng ta khi làm việc gì đó, các vị suy nghĩ cho rất kỹ đi. Xác định tự lòng mình và lượng sức của mình, để cuối cùng khi quyết định thì hãy quyết định đi cho đạt được cái mục đích của mình mong muốn. Đừng biến mình trở thành như con chó chết giữa dòng, có nghĩa là đi phân nửa đường mà chúng ta đã thấy không có kết quả hoặc là dễ nhãn lòng, chúng ta vội quay trở lại. Đó là chúng ta uổng phí trong cuộc đời của mình. Giống như một con người trồng cái cây, tôi ví dụ các vị, tôi đã từng thấy những người làm vườn á, những người làm vườn ví dụ trồng cây cam, cây mận, cây bưởi gì đó, mà chuẩn bị nó có kinh tế rồi, nhưng mà thấy cái cây khác hiện giờ á nó có kinh tế hơn. Ví dụ mình trồng cây bưởi đi, nó chuẩn bị có bông có trái rồi, cái hiện giờ mình thấy cam bán đắt quá, về bướng bưởi bỏ hết, mua cam về trồng. Tới chừng mình trồng cam chuẩn bị có trái, cam ế nữa, cái ổi nó đắt. Có phải vậy không? Rồi đôi khi ổi nó vừa đắt xong á, thì mình quay ra mình bứng cam này để mình trồng ổi, ổi chưa có trái, giờ bưởi đắt lại. Thông thường chúng ta hay như vậy. Chúng ta thiếu đi cái kiên nhẫn và cái nghị lực. Chúng ta hay bỏ nghề mà chạy qua nghề này nghề khác, mình thất bại cũng từ cái này. Ví dụ các vị nào, ta nói là phàm nhân gì, bá nghệ gì, hảo kỳ thân, có phải không? Người mà nói những nhiều nghề quá là mệt chết thân đi. Nhưng mà các vị biết tại sao? Chúng ta thường thường chúng ta không có biết trân trọng và duy trì nghề nghiệp của mình. Thấy cái này có ăn, cái kia có ăn, cái dội bỏ. Mà chúng ta cứ bỏ ra học cái này làm chưa có tiền, cái bỏ học cái kia chưa xong, cái học cái nào. Chúng ta lấy hết những thời gian và tiền bạc cống hiến cho chuyện học nghề không? Hết cuộc đời, không làm sự nghiệp gì hết. Cho nên phải có lập trường, phải có ý chí là đã chọn con nghề này, con đường này, thì hãy quyết lòng đi cho chọn con đường. Dầu nghề đã đang phát triển cái gì là kệ đó. Nhưng mà tôi thấy phần lớn ai giữ lập trường để giữ chọn con đường mình đi là những người thành công. Là những người thành công, đây là tôi nói thật. Xưa kia tôi được nghe kể câu chuyện của một anh nhạc sĩ nổi tiếng đó. Là trước khi anh đi Pháp du học, là gia đình của anh chỉ lo cho anh cái gì? Lo cho anh làm cái việc gọi là qua bển để học ngành y khoa, chứ không phải là học cái ngành mà đàn nhạc. Cho nên khi qua bển, anh á là người yêu nhạc, cho nên anh muốn học ngành nhạc sĩ đó, muốn vào nhạc viện để học. Nhưng mà anh không có nói Khi anh qua bên Pháp, anh trưng dụng số tiền của gia đình gửi sang cho anh đó, làm cái gì? Gửi sang để học y khoa, nhưng anh đem hết anh học về ngành nhạc của anh. Khi anh học nhạc mà gia đình biết được rồi, cha mẹ bên anh quá giận anh, cho nên cắt lương toàn bộ, không gửi tiền qua. Anh là một người Việt Nam sang Pháp học, mà Việt Nam không gửi tiền ủng hộ, thì bên Pháp lấy đâu tiền xài? Buộc lòng từ một con người tay chân đàng hoàng bảnh bao như vậy, buộc lòng phải ra đường ăn xin. Ăn xin để đeo đuổi nghề học nhạc của mình cho trọn. Cho nên khi anh đi xin tiền để về lo cho sự nghiệp học nhạc, rồi cuối cùng cũng hoàn tất chương trình để trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, thì sau đó trong cuộc đời của anh, anh nói bày tỏ như thế này: nếu sau này tôi gặp một người khổ đau đi ăn xin mà còn tay chân mắt mũi lành lặn, tôi sẽ treo nhiều gấp đôi gấp ba lần cái người tàn tật. Người tàn tật tôi cũng cho với lòng chia sẻ hay là yêu thương, nhưng mà cái người nguyên vẹn mà đi xin tôi cho với cái lòng coi như là mình tự biết được mình, cho nên mình thông cảm người. Cho nên anh thấy những người nguyên vẹn, anh biết rằng người này chắc đâu đó cũng rơi vào hoàn cảnh giống như mình năm xưa, tay chân lành lặn, mọi thứ sức khỏe hoàn toàn mà phải đứng ngoài đường để đi xin đi học. Nhưng mà ở đó không cần bàn đến vấn đề anh cho ai và làm gì, mà tôi chỉ muốn nói là khi anh đã bị cắt tiền lương giữa đường, giữa con đường học vấn, mà anh vẫn không nản lòng và không bỏ cuộc, vẫn đeo đuổi cho chọn cái con đường của mình. Đây là điểm chúng tôi muốn chia sẻ. Vì vậy, quyết định đi chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi con người chúng ta. Cho nên việc tu học cũng vậy. Tôi lưu ý các Phật tử, có những người tu pháp môn này thời gian cái nghe giới thiệu pháp môn kia hay quá cái bỏ nhảy theo, nghe người khác giới thiệu pháp môn đó hay quá, mới mốt gặp ông thầy khác giới thiệu pháp môn hay hơn nữa, bỏ đó nhảy theo. Bao giờ chúng ta có kết quả? Chúng ta giống như chúng ta lấy cây chúng ta mài lửa, hiểu không? Chúng ta mài nó chuẩn bị nó phát cháy rồi á, cái chúng ta ngưng. Ngưng mà chúng ta làm lại một cái cây khác thì buộc lòng làm sao? Phải mài lại từ đầu. Cho nên đôi khi có những lúc chúng ta gần cháy rồi mà chúng ta không có hay, mà chúng ta dội bỏ, để rồi cả một công sức thực hiện chúng ta bỏ đi. Vì vậy khi tu học, tôi đã giới thiệu các vị rất nhiều trong nhiều bài giảng khác nhau, là tôi muốn nói các vị là hãy tự xét mình đi, có nhân duyên pháp môn nào, có nhân duyên với phương thức tu nào, hãy chọn để cho mình đi đến nơi đến đích bằng cả tâm huyết và sự cống hiến của mình. Đừng có thấy hơi này người ta nói hay, người ta nói hay thì mình học, nói hay học để hiểu chứ không phải nói hay học để bỏ. Cái này phải thấy, chọn một con đường là đã xác định từ ban đầu, còn tất cả những cái khác mà chúng ta học để bổ sung thêm cho cái hiểu biết, cái nhận thức, cái công việc của chúng ta, đây là điều rất cần chứ không có cái trở ngại gì hết. Nhưng mà đừng có nghe cái này, cái dội bỏ, cái chạy cái kia vân vân như vậy là chúng ta bỏ phí công vô ích rất là nhiều, cho nên tu hoài không có kết quả là vậy. Thay vì lửa nó phá chuẩn bị cháy thì cuối cùng chúng ta lại để nó nguội rồi chúng ta mài cái cây khác nữa. Đây là điều chúng ta cần để ý trong cái việc này. Thứ một cái điều nữa tôi nói với các vị ở điều rất quan trọng đây là mình phải nhận ra được là mình phải thừa nhận sự sai lầm của mình để mình quyết lòng cải tiến để tiến bộ hơn. Khi Đức Phật tu qua quá trình tu với Quốc Đầu Lam Phốt hay là A La Lã Ca Lam và con đường tu khổ hạnh, Đức Phật đã biết rằng đây là con đường tu hành sai. Khi Đức Phật biết sai là Đức Phật sẵn sàng từ bỏ ngay con đường đó để quyết định cho mình một con đường khác tu hành tốt hơn. Qua quá trình ứng dụng tu tập thấy không có kết quả là Đức Phật biết rằng con đường này không đưa đến sự giải thoát. Ép sát khổ hạnh không phải là mục đích. Vì vậy khi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, trước khi nói chuyện bài pháp đầu tiên cho năm anh em Triều Trần Như, Đức Phật đã quyết định với ý nghĩa là cái gì? Là có hai cực đoan các thầy tỳ kheo cần phải từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là ép sát khổ hạnh, và cực đoan thứ hai là đam mê ngũ dục. Hai cái này đều là cực đoan phải từ bỏ, ta đã tìm ra được con đường trung đạo. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã có kinh nghiệm, đã trải qua giai đoạn khổ hạnh và đã xem nó như một phương pháp sai lầm, không đưa đến kết quả, thì Đức Phật vẫn nhận mình rằng mình tu sai. Và tất cả các vị cũng vậy, trong cuộc đời chúng ta học được Đức Phật ở chỗ này, là trong cuộc đời chúng ta làm cái gì sai, phải biết ngay rất rõ và thừa nhận rằng cái việc đó mình làm sai. Thông thường chúng ta ít bao giờ nhận ra mình sai và ít bao giờ chịu sai lắm các vị. Nhiều khi biết là sai như vậy nhưng mà vẫn không thừa nhận. Cho nên nếu chúng ta không thừa nhận sự sai lầm thì chúng ta không thay đổi được cái bản chất sai lầm đó và không cải tổ được cái công việc nó đang vấp phải đó. Cho nên có những người cố chấp, làm cha cũng cố chấp, làm mẹ cũng cố chấp, vân vân. Có những lúc người cha người mẹ biết mình sai lầm với con cái, nhưng vì tự ái, vì danh dự, vì cái gì, vì vai trò, vì cái gì không biết, nhưng không bao giờ thừa nhận. Để chấp nhận như vậy, mặc dù biết như vậy, tao là cha, tao là mẹ, vân vân, cái việc đó mình phải để ý xét lại một chút. Cho nên có những điểm mà người sai là cha, là mẹ, là cái gì, sai là sai, chứ không phải là cha không sai, mẹ không sai. Cha, mẹ, con cái, chồng, vợ, tất cả, nếu cái gì đã sai là sai. Cho nên trong cái sai đó, nếu các vị học tu, các vị phải thừa nhận rằng cái điều đó sai. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, cái gì sai thừa nhận sai. Và nhận diện trước những người thân của mình, có thể là chồng, là vợ, là con, là cái, là cha, là mẹ, vân vân như vậy. Và nhất là điều này, muốn bảo vệ hạnh phúc và phát triển gia đình thì đừng bao giờ tự ái trong gia đình. Giữa cha, mẹ, vợ, chồng và con cái là thân bằng huyết thuộc, là huyết thống với nhau, là người chung trong một tổ ấm, thì dứt khoát chúng ta đừng tự ái. Mình có thể tự ái với một người ngoài bởi một lời chỉ trích, một cái gì đó thì chúng ta tự ái, nhưng mà người thân trong một gia đình chúng ta tự ái, chúng ta sẽ tự hại mình. Tại vì khi các vị tự ái, các vị tự làm khổ lấy chính mình đó, hoặc làm trở ngại đi công việc của mình. Đây là điều các vị nên nhớ, là chúng ta phải học ở gương của Đức Phật những cái điều này. Khi sai là phải nhận ra sai lầm và để khắc phục sửa chữa ngay. Đó là cái điều mà chúng ta cần học hỏi. Một điều nữa chúng ta cần học hỏi đến Đức Phật là gì? Sự tu hành không phải là tìm con đường gọi là để được ăn sung mặc sướng hạnh phúc. Con đường nhận diện ra một nhà tu là tìm một con đường giải khổ. Và vì tất cả chúng sinh để hy sinh những cái gì riêng của mình. Đức Phật ngày xưa không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu quyền lợi địa vị, nhưng mà biến mình trở thành một người khất sĩ, đi ôm bát xin từng nhà, đi sống một cuộc đời khổ hạnh như vậy là vì mục đích tìm đạo. Tìm ra lẽ đạo không phải là tìm một địa vị cao hơn, không phải tìm một cái gì quyền quý, nhưng tìm một lẽ đạo là sự giải thoát của chính tâm hồn của mình. Trong cuộc đời này, sự khổ đau quan trọng nhất là khổ tâm, không phải khổ thân. Tâm chúng ta diễn tưởng, tâm chúng ta phân biệt, trong chúng ta so đo, và chính cái tâm làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn. Bản thân chúng ta đau khổ, chúng ta không có nghĩ đến cái con đường chết. Nhưng mà tâm hồn chúng ta đau khổ, chúng ta dễ nghĩ đến con đường kết thúc cuộc đời mình lắm. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa về khổ tâm nó lớn hơn khổ thân. Do vậy khi một người học tu theo Phật là một con người nhận diện được tâm lý của mình. Và như một cái câu nói danh ngôn tôi từng nghe là nhận ý thức được cái tâm thức của mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Thông thường con người chúng ta là như vậy. Con người chúng ta hay trực diện với cái hoàn cảnh, với công việc để đối thoại, để trả treo hay là để đối diện lại. Nhưng ít bao giờ chúng ta nhận diện được trong lòng mình là cái gì lắm. Chúng ta hay phản ứng trên bề mặt nổi thôi. Những người đã từng nghe Pháp, những người đã từng học đạo, những người đã từng xem kinh, xem sách, thì người đó có khả năng ý thức được mình tốt hơn. Nếu trong cuộc đời các vị chưa từng nghe Pháp, chưa từng đọc những quyển sách hay, chưa từng học được những cái kinh nghiệm của người khác, mà các vị sống theo những cái khả năng bản chất của mình, thì thật sự không bao giờ cuộc đời các vị nhận diện ra được chính mình. Vì vậy cho nên mình sống như vậy rất là khổ đau. Mình sống như vậy như cục thịt, biết ăn, biết nói, biết hành xử theo một bản năng mà thôi. Vì vậy cho nên khi chúng ta học đạo, chúng ta nhận diện ra được chính cái tâm lý của mình, chính con người của mình, chính hành động của mình, và từ điều đó mình mới khắc phục sửa chữa để hạn chế cái sự ảnh hưởng của khổ đau nó làm tác động đến mình. Cho nên điều này chúng ta hay đi hỏi tư vấn. Tôi thấy những cái người đau khổ mà lên đài hỏi tư vấn thì cái điều đó nó cũng hay thôi, nhưng mà có những cái nó không hay, là mình một là đã giật lưng cho thiên hạ xem thẹo. Thứ hai nữa đó là những cuộc tư vấn như vậy về một phương diện nào đó, những cuộc trả lời tôi thấy chưa giải quyết được vấn đề. Phần lớn có nghĩa là để cho nó coi như trả lời cho nó qua câu chuyện là nhiều hơn là trả lời với một cách có phương hướng để giúp cho người ta đi. Phần lớn trả lời không có lối đi, mà phần lớn trả lời cho nó xong câu chuyện là nhiều. Vì vậy nếu mà như vậy á, thì chúng ta thấy rằng tại sao những nhà tu, những nhà chuyên gia về tâm lý mà những người đó phải có tu tập á, thì những người này sẽ giúp cho chúng ta được có lối đi tốt hơn. Bởi vì người đó căn cứ trên học thuật, căn cứ trên bài vở, thì những người đó sẽ không có một lối đi để thích ứng cho chúng ta. Bởi vì đường đi của tâm lý không phải là một công thức. Đường đi của tâm lý rất là phức tạp, tùy phương diện, từ mỗi lãnh vực, từ mỗi sự kiện, nó phải có giải pháp, có cách ứng xử khác nhau. Chứ nó không phải là một công thức như một toán học, có thể một công thức mà ứng dụng được tất cả. Vì vậy trong cuộc đời tôi mong rằng các vị cần phải có tu một chút, cần phải đọc những sách thánh hiền một chút, cần phải có nghe pháp, nghe kinh một chút, thì các vị thấy cuộc đời mình lý thú hơn. Bởi vì mình nhận diện được ra mình rất là nhiều. Có nhiều khi chúng ta không khéo, suốt cuộc đời tới 5-70 tuổi hay là 4-50 tuổi, chúng ta chưa biết mình là ai, và chưa biết tâm hồn mình diễn biến sao, chưa biết mình hiền hay dữ, chưa biết mình đúng hay sai, chưa biết mình sống thiệt thòi hay là thế này thế khác. Đôi khi không có biết được. Và vì khi học đạo hay là hay ở chỗ đó, nhận diện được ra là điều đó. Cho nên giá trị đạt đạo của Đức Phật, giá trị đạt đạo của Đức Phật là cống hiến cho cuộc đời này một chân lý giác ngộ, để cho mình nhận diện được ra chính mình, để mình học, mình tu, mình tự cải đổi lấy chính mình. Cuộc đời các vị tu được giác ngộ như Phật hay là các vị thánh đệ tử hay không, không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng nhất là trong cuộc đời các vị biết được cái này đúng, cái này sai, cái này phải, cái này trái. Các vị biết được như vậy, theo lời Phật dạy, cái này rơi vào nhân quả, cái này bất thiện, cái này tội ác, cái này hiền thiện, các vị biết được cho tôi là đủ. Các vị làm được bao nhiêu phần trăm trong lời Phật dạy thì tùy hoàn cảnh và khả năng cũng như tuổi tác của các vị. Nhưng các vị biết được như vậy thì trong cuộc đời các vị hôm nay chưa làm được thì ngày khác sẽ làm, dịp này chưa làm được, dịp khác sẽ làm. Còn nếu chúng ta không biết được điều này thì suốt cuộc đời chúng ta không có lối để làm, có phải không? Như vậy thầy mong rằng qua cái ý nghĩa thành đạo của Đức Phật, trong một thời gian gói ghém chia sẻ đến với tất cả các vị những cái ý như vậy. Cái ý thứ nhất là cần phải nhớ ơn và hiểu biết những người thầm lặng hy sinh cho công việc của chúng ta phía sau là ai, là cái gì, là chồng, là vợ, là con, là cha, là mẹ, là bạn thân, cái gì chưa biết, phải hiểu được phía sau người hy sinh thầm lặng để chúng ta phải biết. Thứ hai là phải quyết tâm đạt được mục đích, dầu có gian nan thử thách vất vả, nhưng đó là quy luật cuộc đời, không có việc nào mà dễ thành công cả, vì vậy phải kiên nhẫn đạt được. Thứ ba là phải sao? Nhận diện được sai lầm thì phải tích cực khắc phục sửa chữa sai lầm để chúng ta có những cái phương hướng tốt hơn và hoàn thành những công việc tích cực hơn. Và thứ tư là giá trị của sự giác ngộ. Mục đích của giác ngộ chỉ là cái sự nhận diện ra được sự thực trong cuộc đời, để chúng ta tu hành để giúp cho mọi con người giải khổ. Chúng ta nghe Đức Phật tìm ra con đường để giải quyết sanh lão bệnh tử, mà mình nói rằng hiện đời bây giờ tất cả chúng sinh vẫn sanh lão bệnh tử và bản thân Đức Phật vẫn chết, ý nghĩa đó thì làm sao giải quyết sinh tử? Các vị biết ý nghĩa giải quyết sinh tử là như thế nào? Thật ra chúng ta sinh đi tử lại là chúng ta không có chọn cho mình một lối đi. Nếu mình là một người trần gian, mình còn đầy đủ nghiệp chướng, thì chúng ta không có chọn cho mình một lối đi. Chúng ta phải tùy nghiệp mà thọ sanh. Các vị về tìm hiểu cái bài giảng tôi giảng tại Đắk Lắk, đó là thuyết luân hồi trong Phật giáo. Các vị nghe lại bài giảng này. Cho nên khi mà người giác ngộ là người đã tự chọn cho mình một lối đi và quyết định cái điều này có tái sanh hay không, hay là tái sanh vào cái điều gì, là do nguyện lực của chúng ta để bước vào trong lãnh vực đó, chứ không phải là do nghiệp lực lôi kéo. Vì vậy tự tại với sanh tử, muốn tái sinh thì tái sanh, muốn không tái sanh thì không tái sinh. Cái đó gọi là nhân tố để chấm dứt sinh tử, chứ không phải nói là giác ngộ để chấm dứt sinh tử là cuộc đời này không ai sống chết hết. Các vị phải thấy được như vậy. sát thân giả quyển do duyên hợp, nó phải có một thời gian tối thiểu của nó, nó phải trở về với cát bụi. Tùy duyên có và tùy duyên không, đó là quy luật cuộc đời. Nhưng để chúng ta rằng, để tự tại với sanh tử, để tự tại với tùy duyên, những cái ứng hiện tùy hoàn cảnh nhân duyên mà mong muốn, thì cái điều đó phải có tu và giác ngộ mới làm được điều đó. Vậy hôm nay nhân ngày thành đạo của Đức Phật, ở đây chúng tôi tổ chức một cái buổi lễ khởi công trùng tu, đồng thời cũng như kỷ niệm cái ngày mà thành đạo, các Phật tử gần xa trở về đây tham dự với chúng tôi và chia sẻ những cái Phật sự với chúng tôi. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý liệt vị thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý, gia đình hạnh phúc, và mọi việc các vị đều được thành tựu và bước sang năm mới, tất cả các việc đều được thành tựu như danh nghĩa của Thái tử Thích Đạt Đa. Chúc các vị ngày thành đạo cũng thành tựu viên mãn sự nghiệp của mình. A Di Đà Phật. Thì hôm nay cái bài nói chuyện với chúng tôi, với các vị, nó ngắn gọn nhưng nói như một lời tâm tình tri ân với các vị trong những ngày có mặt hôm nay. Thông thường các vị nhớ kỹ rằng cái người nhà sản xuất chén á, tiền sao? Gia đình họ ăn chén mẻ không à? Cái người mà thợ may á, thì họ may, họ mặc đồ gì? Mặc đồ nối không à? Có phải không? Người làm cái thợ gì á, là cái ở nhà mình xài đồ dụng cái việc đó. Cho nên tôi đi thuyết pháp ở nơi nào cũng đầy đủ giờ giấc, tới mình tổ chức mình thuyết pháp có nửa giờ. Các vị có buồn chuyện đó không? Không, các vị không buồn, tôi xin thành thật cảm ơn các vị. Đừng nói là thầy ăn gian quá. Thôi thì hôm nay nhân ngày thành đạo, các vị về chia sẻ với chúng tôi. Mặc dù thời giờ rất là quý báu, nhất là cận Tết, mà các vị cũng trở về đây làm chúng tôi rất là xúc động. Vậy trước khi dứt lời, xin chân thành cảm ơn các vị và chân thành cảm ơn sự dành thời giờ và chú ý lắng nghe của các vị. Ở đây các vị có ai có câu hỏi gì cần chia sẻ không? Có không? Vậy hả? Ồ, chưa gục ngã mà. Thôi vậy mời các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.